Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 96. Ta phía trước xem tiết mục mới biết được. Diệp Vân Linh cùng Diệp Vi Vi hai người vẫn là đường tỉ muội. Trước kia nàng hai fan xé đến nhiều tàn nhẫn a, từ đâu ra hai bên fan xé đến tàn nhẫn. Diệp Vân Linh trước kia nào có fan, là đơn phương bị xé thôi. Mặc kệ thế nào, hôm nay khả năng sẽ có trò hay nhìn. So sánh với Diệp Vi Vi ăn mặc thuần tịnh có vẻ lực tương tác. Diệp Vân Linh ăn mặc đó là lực công kích 10 phần. Một bộ màu đỏ phiêu sa khai sái váy dài. Đem nàng dáng người hoàn mỹ mà thể hiện ra tới. Đi đường như ẩn như hiện chân dài giấu ở váy dài dưới. Một đầu tóc quăn phía dưới trang bị cùng lễ phục cùng sắc hoa tai. Nhất cử nhất động chi gian. Ngự tỷ phạm 10 phần. Nàng cùng Lục Mặc hai người vừa tiến đến. Liền khiến cho toàn trường chú ý. Một cái dáng người đĩnh bạt. Một cái tính cách liêu nhân. Đứng chung một chỗ làm người Mặc Danh cảm thấy xứng đôi. Diệp Vân Linh diện mạo vốn dĩ liền phi thường đoạt mắt. Chẳng qua trước kia ở tiết mục thượng tao thao tác quá nhiều. Tổng hội làm người quên nàng nhan giá trị. Hôm nay này bắt người trong mắt trang điểm. Là cái nam nhân nhìn đến đều sẽ nhịn không được nhiều xem hai mắt. Thậm chí có chút nam nhân đôi mắt đều lớn lên ở nàng trên người. Luyến tiếc rời đi, trừ bỏ Diệp Vân Linh kinh người mỹ mạo ở ngoài. Lục Mặc xuất hiện cũng cho đại gia rất lớn kinh ngạc. Lục Mặc rất ít xuất hiện ở công chúng trường hợp. Trừ bỏ một ít cùng bọn họ công ty có chiều sâu hợp tác thương. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết hắn diện mạo. Diệp Vân Linh chú ý tới Diệp Vi Vi. Hướng về phía nàng đầu đi một cái hơi khiêu khích ánh mắt. Đả kích một nữ nhân nhất hữu hiệu phương thức. Chính là từ nàng nhất để ý địa phương xuống tay. Kết quả bên này khiêu khích ánh mắt vừa mới làm xong. Trên người liền nhiều một kiện áo khoác. Diệp Vân Linh nhìn về phía người bên cạnh. Khó hiểu. Người đem tây trang khoác ta trên người làm cái gì? Lục Mặc đem nàng trên người tây trang áo khoác gom lại nói. Nơi này điều hòa có điểm thấp. Đừng cảm lạnh. Diệp Vân Linh muốn đem tây trang lấy rớt. Ta không lạnh a. Lục Mặc đem tây trang lại lần nữa khoác hảo. Nói, nghe lời, vạn nhất cảm mạo không tốt. Diệp Vân Linh, tính, hôm nay trọng điểm không phải cái này. Không ảnh hưởng một hồi cốt truyện đi hướng là được. Không nghĩ tới, hai người nói chuyện cùng động tác. Lại lần nữa, khiến cho không ít người chú ý, đặc biệt là Diệp Vi Vi. Ở nhìn đến Lục Mặc diện mạo khi, trong lòng rất là không thoải mái. Tuy nói Diệp Vân Linh kết hôn 2 năm. Bất quá Diệp Vi Vi lại trước nay không có gặp qua Lục Mặc diện mạo. Lúc trước Lục gia tới cửa tới cầu hôn, yêu cầu cưới Diệp gia chi nữ. Ba mẹ lúc ấy xem ở Lục gia gia thế thượng không phải không có động quá tâm. Muốn cho Diệp Vi Vi gả cho đối phương. Nhưng khi đó Diệp Vi Vi hạ quyết tâm phải gả cho Tưởng Đình Sâm. Hơn nữa trên mạng cũng tra không đến Lục gia gia chủ diện mạo. Có thể tra được một ít tiểu đạo tin tức đều tỏ vẻ Lục Mặc diện mạo thiên xấu. Tuổi thiên đại hiện lão. Tuy có gia tài bạc triệu. Lại như cũ không người nguyện ý gả thấp. Hiện tại nhìn đến Diệp Vân Linh huề Lục Mặc xuất hiện ở hội trường đấu giá sau. Diệp Vi Vi mới biết được những cái đó tiểu đạo tin tức có bao nhiêu không đáng tin cậy. Nguyên bản nghĩ Diệp Vân Linh gả đến Lục gia. Kia quá chính là hào môn thê thảm nhật tử. Mỗi ngày hầu hạ một cái lão nhân, cộng thêm hai cái không phải chính mình sinh kéo chân sau. Đa dạng tuổi toàn háo ở một cái tơ vàng lung. Cuộc sống này quá đến có đủ thê thảm. Kết quả nàng 10 phần sai. Diệp Vân Linh nơi nào gả chính là một cái lão nhân. Kia diện mạo cùng khí độ so với chính mình bên người Tưởng Đình Sâm chỉ có hơn chứ không kém. Xem Lục Mặc như vậy giống như còn rất bảo bối Diệp Vân Linh. Nàng Diệp Vân Linh không xứng được đến này đó, nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Đình Sâm khi, phát hiện hắn cũng đang xem Diệp Vân Linh, tức khắc sắc mặt hơi hơi không vui, tức giận mà nói, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nàng xinh đẹp. Tưởng Đình Sâm cười nói, ngươi còn ghen tị, xinh đẹp nữ nhân liền cùng đẹp hoa tươi giống nhau, đẹp nhưng không có linh hồn, Ở lòng ta, không có bất luận cái gì một nữ nhân có thể cùng ngươi so. Ngươi không ngừng có xinh đẹp bề ngoài còn có một viên thất khiếu linh lung tâm. Gắt gao đem ta bắt được. Nghe cái này giải thích Diệp Vi Vi trong lòng hơi chút thoải mái một chút. Đấu giá hội hiện trường có phần lầu 2 ghế lô cùng lầu 1 bài tòa. Lầu 2 ghế lô độc lập lại riêng tư. Tầm nhìn cũng thực hảo. Giống nhau phi thường có thân phận người đều sẽ an bài ghế lô. Đương nhiên ghế lô giá cả là mặt khác định. Lục Mặc đỡ Diệp Vân Linh nói. Đi mệt đi. Đấu giá hội còn muốn một hồi mới bắt đầu. Chúng ta đi trước ghế lô ngồi đi. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nói. Ta tưởng ngồi bên ngoài. Lục Mặc nhìn mắt Diệp Vi Vi bên kia. Trả lời. Hảo. Diệp Vân Linh khóe môi khẽ nhếch. Tâm tình không tồi. Đấu giá hội còn không có bắt đầu trước. Nơi này liền thành một cái đại hình thương nghiệp yến hội hiện trường. Không ít người lẫn nhau chi gian đều là nhận thức. Đều sẽ cho nhau tới chào hỏi một cái. Lục Mặc ngồi ở bên ngoài. Tự nhiên cũng có không ít người tiến lên. Hắn đều là khách khí lại đạm mạc mà cự tuyệt nói chuyện với nhau. Cho dù là đã từng hợp tác đồng bọn. Đấu giá hội thực mau bắt đầu. Diệp Vân Linh cùng Lục Mặc ngồi xuống. Nói trùng hợp cũng trùng hợp. Hàng phía trước ngồi vừa vặn chính là Diệp Vi Vi cùng Tưởng Đình Sâm hai người. Diệp Vân Linh ngồi xuống dưới liền phi thường nhiệt tình mà cùng Diệp Vi Vi chào hỏi. Vi Vi, đã lâu không thấy a. Diệp Vi Vi khóe miệng kéo kéo. Bị nàng lời nói làm cho cũng không biết như thế nào nói tiếp. Một hồi lâu mới nói. Cũng không tính thật lâu đi. Trước hai ngày còn ở bọn họ Diệp gia đánh người đánh đến như vậy hung ác. Ba mẹ đến bây giờ đều còn nằm ở trên giường không có thể xuống giường. Nàng là từ đâu ra mặt hỏi cái này loại lời nói. Diệp Vân Linh, người bà mẹ có khỏe không? Diệp Vi Vi nắm nắm tay. Móng tay đều sắp đem lòng bàn tay thịt moi xuống dưới. Sắc mặt Vi Bạch nói. Thác phúc của ngươi, thực hảo. Diệp Vân Linh khóe miệng khẽ nhếch. Nghiêng đầu nhìn về phía nàng nói. Vậy là tốt rồi. Tưởng Đình Sâm đối Diệp Vân Linh cũng không phải thực hiểu biết. Hắn theo đuổi Diệp Vi Vi thời điểm. Diệp Vân Linh đã dọn ly Diệp ra. Hai người kết hôn thời điểm. Diệp Vân Linh cũng không có đã tới. Càng không nghe Diệp Vi Vi nhắc tới quá các nàng hai quan hệ. Nếu không phải lần trước tiết mục tổ Diệp Vân Linh tuôn ra tới hai người bọn họ là đường tỉ muội. Tưởng Đình Sâm đến bây giờ đều còn không rõ ràng lắm. Cách chương.